Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng đó chỉ là sự quan tâm và lo lắng dành cho bạn bè. Nhưng trong mắt Hạ Hà, sự quan tâm đó chính là sự yêu mến Dương Chấn đối với cô ta. Cô không sao chứ? Hạ Hà vẫn chưa cảm nhận hết sự ấm áp từ vòng tay của Dương Chấn thì phát hiện vòng ôm ấm áp kia đột nhiên biến mất. Cô ta cảm thấy hụt hẫng. Tôi không sao, chỉ là đầu gối bị thương nên hơi đau. Hạ Hà cúi đầu nhìn xuống đầu gối đang chảy máu của mình. Ánh mắt của Dương Chấn rơi xuống phía dưới. Khi tầm nhìn lướt qua không ít phong cảnh quyến rũ thì anh mới nhớ ra mình đang ở trong phòng tắm với Hạ Hà. Tôi đi ra ngoài trước. Dương Chấn vội vã quay đầu sang hướng khác, sau đó quay người đi ra ngoài. Dương Chấn! Hạ Hà kêu lên. Chỉ là vừa thốt lên tên Dương Chấn, cô ta bỗng phát hiện cả người mát lạnh. Lúc này mới sực tỉnh. Mãi đến lúc này cô ta mới phát hiện, lúc nãy cô ta đã để lộ cả cơ thể trước mặt Dương Chấn. Gương mặt chợt đỏ lựng. Cô ta vốn muốn gọi Dương Chấn dìu cô về giường, nhưng dáng vẻ của cô ta lúc này không tiện lắm. Sau khi bình tĩnh lại, ngay cả Hạ Hà cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cô ta bị Dương Chấn nhìn thấy hết thân thể, chẳng những không thấy chán ghét mà ngược lại còn chờ mong sẽ xảy ra chuyện gì đó với anh. Mình đang suy nghĩ bậy bạ cái gì thế này? Một lúc sau Hạ Hà mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt cô đơn nói. Anh ấy đã kết hôn, còn có một cô con gái rất đáng yêu. Mình không nên quấy rầy hạnh phúc của bọn họ. Sau khi ra khỏi phòng tắm, trên mặt Dương Chấn nóng như lửa đốt. Anh từng tuổi này rồi mà chỉ có một người phụ nữ là Tần Nhã. Hơn nữa, anh và Tần Nhã rất yêu thương nhau, chưa từng nghĩ đến việc dây dưa với người phụ nữ khác. Chỉ là cảnh tượng trong phòng tắm vừa rồi cứ thiêu đốt tâm trí anh. Càng muốn quên lại càng thấy nhớ, thậm chí còn nhớ rất rõ ràng. Đổ vô lại, mình đúng là một tên khốn mà. Dương Chấn bỗng tát mình một cái bạt tai nói, Tiểu Tiếu còn đang khóc đợi mình ở nhà, thế mà mình lại suy nghĩ bậy bạ như vậy. Dù biết anh giúp đỡ Hạ Hà chỉ là hành động bất đắc dĩ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất hổ thẹn. Hạ Hà trong phòng tắm hơn 10 phút mới khập khiễng đi ra. Lúc này cô ta đã mặc xong quần áo, thấy dáng vẻ vẫn còn đau đớn của Hạ Hà, Dương Chấn càng áy náy hơn. Không chỉ với vợ con mà còn với cả Hạ Hà. Hai đầu gối của Hạ Hà bị thương rách ra, mà ngay cả anh còn dám suy nghĩ bậy bạ với cô ta. Đúng là không bằng cầm thú mà. Tôi dẫn cô đi bệnh viện nhé. Dương Chấn vứt bỏ suy nghĩ xấu xa trong đầu, vội vàng bước tới đỡ Hạ Hà, vẻ mặt quan tâm hỏi. Hạ Hà khẽ lắc đầu. Anh yên tâm đi, tôi bị thương không đến xương, chỉ là rách da thôi. Có lẽ đầu gối sẽ bị sưng một thời gian. Trong phòng có hòm thuốc rồi, tôi tự thoa thuốc cũng được. Lúc nói chuyện, Hạ Hà cúi đầu không dám nhìn Dương Chấn. Không chỉ vậy, đây là lần đầu tiên Hạ Hà cảm thấy tim đập như trống bỏi khi nói chuyện với người khác giới. Hay là tôi thoa thuốc cho cô nhé? Dương Chấn vô thức hỏi. Chỉ là sau khi hỏi xong anh cảm thấy hơi hối hận. Nhưng lời đã nói ra không thể rút lại được đúng không? Không sao đâu, tôi tự làm được mà. Cũng đã muộn lắm rồi, chắc Tần Nhã đã đợi anh rất lâu rồi. Anh mau về nhà đi. Hạ Hà vội nói. Thế nhưng trong lòng cô ta ngập tràn chờ mong. Hy vọng Dương Chấn sẽ ở lại giúp cô ta thoa thuốc, sau đó chờ cô ta ngủ rồi anh hãy rời đi. Nhưng cô ta đã thất vọng. Dương Chấn vốn đang lo lắng cho Tiếu Tiếu. Việc xảy ra ngoài ý muốn trong phòng tắm lúc nãy khiến anh cảm thấy xấu hổ khi tiếp tục ở lại trong phòng của Hạ Hà. Vậy tôi đi trước đây. Dương Chấn vội vàng đứng lên rời đi. Lúc ra tới cửa, Dương Chấn như sực nhớ ra việc gì. Anh đứng quay lưng về phía Hạ Hà nói. Cô nghỉ ngơi mấy ngày trước đã, đợi sau khi vết thương khỏi hẳn hãy đi làm. Tôi sẽ xin phép đoàn làm phim cho cô. Dứt lời, Dương Chấn hốt hoảng bỏ đi. Nhìn thấy cửa phòng đóng lại, trên mặt Hạ Hà lộ vẻ cô đơn. Ngẩn người một lúc, cô ta tự cười giễu. Anh ấy đã giúp mình rất nhiều rồi, sao lại làm phiền anh ấy nữa chứ? Cùng lúc đó, sau khi rời khỏi khách sạn, Dương Chấn lập tức lái xe về nhà. Vì lo lắng cho Tiếu Tiếu nên dọc đường đi anh đều đạp hết ga. Chiếc Phaeton đã được tân trang như tia chớp đen rít gào trong đêm, chạy như bay về phía dinh thự Vân Phong. Dương Chấn chỉ lo tập trung lái xe, hoàn toàn không phát hiện ra mình bị người khác theo dõi từ lâu. Dầm một tiếng, lúc xe của Dương Chấn chạy ngang qua ngã ba, một chiếc xe tải giống như một con thú dữ đang rít gào đâm thẳng vào chiếc Phaeton. Ầm một tiếng, tiếng nổ vang lên cực lớn. Chiếc Phaeton bị đâm trúng lộn nhào trên không trung vài vòng, sau đó ầm một tiếng nặng nề rơi xuống đất. Lúc xe bị va chạm mạnh, các túi khí trên xe đều bung ra. Dương Chấn bị đụng mạnh đến nỗi đầu óc choáng váng, trên tay cũng có một vết cắt dài, máu chảy lênh láng. Đồ khốn kiếp! Dương Chấn khẽ gầm lên, trong mắt tràn đầy tức giận. Đầu Dương Chấn cũng bị đụng trúng, máu chảy từ trên đầu xuống tràn vào mắt anh.

Mã Tuấn đi tới kiểm tra thi thể của Sít rồi quay về bên cạnh Dương Chấn, trầm giọng nói: "Sát thủ của Hồng Trần." Lại là Hồng Trần. Dương Chấn nhau mắt lại. Sáng nay Diệp Mạn bị sát thủ Hồng Trần ám sát, bây giờ lại đến lượt anh. Mã Tuấn còn nói: "Anh Trấn, sát thủ Hồng Trần không đơn giản. Chi nhánh trải rộng toàn thế giới, một khi nhiệm vụ thất bại sẽ có sát thủ mạnh hơn tới hoàn thành nhiệm vụ. Bà chủ Diệp bị sát thủ của Hồng Trần ám sát, anh cũng bị. E là chẳng mấy chốc bọn họ sẽ phái cao thủ mạnh hơn tới ám sát hai người." Dương Chấn nói: "Bọn họ đã không sợ chết thì cứ để họ tới. Tới người nào, giết người đó. Hay là để em đi giết sạch mấy cái sát thủ hàng đầu của Hồng Trần để cảnh cáo." Mã Tuân nói: "Muốn tìm sát thủ của Hồng Trần không dễ đâu. Chỉ có thể đợi họ tìm tới cửa. Mấy ngày này phiền cậu âm thầm bảo vệ bà chủ Diệp." Dương Chấn từ chối lại dặn dò: "Có thể dùng tới người của ảnh vệ theo dõi 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, nhất là nhà họ Long." "Vâng." Mã Tuân nghiêm giọng đáp theo bản năng. Hiện giờ người có năng lực đối đầu với sát thủ Hồng Trần bên cạnh Dương Chấn chỉ có Tiền Bưu và Mã Tuân. Tiền Bưu đang bảo vệ Tần Nhã, vậy nên người giải quyết sát thủ Hồng Trần chỉ có thể là Mã Tuân. "Em đưa anh về nhé." Mã Tuân nhìn chiếc phe tuần bị tông hỏng của Dương Chấn. Dương Chấn do dự vài giây rồi nói: "Tối nay tôi ở lại chỗ cậu." Trong tai nạn xe vừa rồi, Dương Chấn bị thương ngoài da không ít. Mặc dù không tạo thành tổn thương lớn với anh, nhưng trông thấy rất thê thảm. Nếu trở về nhà với bộ dáng máu me này, chắc chắn sẽ dọa Tần Nhã và Tiếu Tiếu. 20 phút sau, Mã Tuân lái xe tới một căn biệt thự. Đây là nhà của anh ta. "Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu vừa đi đánh nhau về đấy à?" Dương Chấn và Mã Tuân vừa bước vào, Ngải Lâm đang mặc đồ ngủ kinh ngạc hỏi. Trông thấy Dương Chấn bị thương, cô ta rất khiếp sợ. Cô ấy từng ở biên giới phía Bắc một khoảng thời gian, dù là trên chiến trường cũng chưa từng thấy Dương Chấn thảm hại như vậy. Dương Chấn lắc đầu cười khổ: "Vội về nhà không để ý bị sát thủ phục kích, nhưng đều là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại." "Chị đi lấy hòm thuốc." Ngải Lâm cũng không nhiều lời, lập tức quay người đi. Dương Chấn bất đắc dĩ nhìn Mã Tuân: "Cậu với Ngải Lâm ở chung sao? Sao vừa nãy không nói với tôi một tiếng? Biết thế tôi đã không tới nhà cậu rồi." Mã Tuân ngại ngùng cười, lúng túng gãi đầu: "Sắp làm đám cưới rồi mà bọn em ở chung trước luôn. Biệt thự này lớn lắm, anh ở một đêm thôi mà, có gì không tiện đâu, anh cứ yên tâm ở đây đi." Đã tới rồi, giờ muốn đi cũng không ổn. Đúng lúc này Ngải Lâm xách hòm thuốc tới, Dương Chấn lập tức im bặt. Ngải Lâm nhanh chóng xử lý xong vết thương ngoài da cho Dương Chấn, trông đỡ hơn vừa nãy rất nhiều. Lúc mới bước vào cửa, bộ dáng máu me be bét của anh khiến Ngải Lâm cũng phải sợ hãi. "Hai người nói chuyện đi, chị đi ngủ trước." Ngải Lâm biết Dương Chấn và Mã Tuân còn chuyện cần bàn, lập tức quay người về phòng. "Không tồi, cậu với chị Lâm đã bắt đầu chung sống với nhau." Đợi Ngải Lâm đi khỏi, Dương Chấn cười nói với Mã Tuân: "Nhưng tôi sẽ làm phiền hai người." Biệt thự này là nhà tân hôn của Mã Tuân và Ngải Lâm, khắp nơi đều dán chữ hỷ. Mặc dù hai người đã ở chung nhưng dù sao vẫn chưa làm đám cưới. Dương Chấn cứ tự nhiên xông vào không khỏi cảm thấy áy náy. Tính tình Mã Tuân thô kệch nhưng quen Dương Chấn đã lâu, vừa là anh em vừa là chiến hữu, hiểu anh rất rõ. Anh ta nhìn Dương Chấn nói: "Anh đến nhà em tá túc là khách quý, em mừng còn không kịp, sao lại làm phiền được?" Thấy Mã Tuân có vẻ tức giận, Dương Chấn mới từ bỏ ý định rời đi, vội vàng đổi chủ đề: "Bây giờ ảnh vệ thế nào rồi?" Nhắc tới ảnh vệ, Mã Tuân liền tỏ vẻ bất lực: "Anh Chấn, tuy người của ảnh vệ là đội ngũ tinh nhuệ nhất được tuyển từ các gia tộc, nhưng vẫn kém xa các chiến sĩ ở biên giới phía Bắc. Nếu anh không mời mấy chiến sĩ giải ngũ có tiềm năng, ảnh vệ sẽ không thành tài được." Dương Chấn bật cười: "Ở đây không phải chiến trường, huấn luyện ảnh vệ được như vậy là tốt lắm rồi. Cậu nên biết đủ đi." Trong lúc hai người đang nói chuyện, chuông điện thoại của Dương Chấn chợt reo lên. Người gọi là Tần Nhã. Dương Chấn bỗng do dự không biết giải thích với cô thế nào. Anh không về nhà là vì sợ cô thấy mình bị thương sẽ lo lắng. Sau một hồi do dự, Dương Chấn mới nghe máy: "Vợ ơi, tối nay anh không về được. Em và Tiếu Tiếu đừng đợi anh, cứ ngủ trước đi nhé." Trước đó ở khách sạn Hạ Hà đang ở, Dương Chấn đã lừa Tần Nhã một lần. Lần này anh không nói rõ tại sao mình không về nhà, chỉ bảo cô và con gái không cần đợi mình. Dương Chấn cứ tưởng cô sẽ hỏi, thế nhưng cô không hề nói gì, chỉ lạnh nhạt đáp: "Ừ." Tần Nhã chỉ nói một chữ rồi cúp máy. "Chị dâu gọi điện ạ." Mã Tuân hỏi. Dương Chấn gật đầu, trong lòng chợt thấy buồn bực. Tần Nhã chỉ nói một chữ "ừ", nhưng Dương Chấn lại cảm nhận được tâm trạng của cô không tốt. "Ừ, anh không về cũng được. Trông anh thế này, ai nhìn cũng tưởng bị thương nặng lắm." Mã Tuân nói. "Nếu không biết rõ thực lực của anh, chắc chắn em sẽ nghĩ anh sắp không xong rồi." Dường như Dương Chấn không muốn nói nhiều, đứng dậy bảo: "Cho anh một phòng đi, anh muốn đi ngủ." "Được." Mã Tuân nhìn ra được tâm trạng của Dương Chấn không bình thường, cũng không hỏi nhiều, lập tức dẫn anh đến phòng cho khách. Dương Chấn trằn trọc trên giường không ngủ nổi, trong đầu toàn nghĩ tới Tần Nhã. Lúc anh ở phòng Hạ Hà, Tần Nhã gọi điện tới. Anh lừa cô nói là mình đang bận việc. Đó là lần đầu tiên anh lừa cô, cảm thấy vô cùng áy náy. Bây giờ anh lại lo lúc Hạ Hà ngã trong phòng tắm đã hét lên một tiếng đã bị Tần Nhã nghe thấy. Tuy anh lừa Tần Nhã là cô gái bên đường bị trẹo chân, nhưng vẫn cảm thấy chột dạ. Vừa nãy Tần Nhã gọi tới, anh bảo không về được, cô chỉ đáp một chữ ừ, rõ ràng tâm trạng không vui. Trong lúc Dương Chấn trằn trọc lăn lộn trên giường, Hạ Hà ở khách sạn cũng khó ngủ. Dương Chấn đã rời đi được 2 tiếng trước, nhưng cô vẫn không thể ngủ nổi. Trong đầu nghĩ tới chuyện xảy ra trong phòng tắm. Lúc cô ta suýt đập mặt vào bồn tắm, Dương Chấn như thiên thần xuất hiện ôm cô ta lại, giúp cô ta tránh khỏi kết cục nát mặt. Không chỉ vậy, lần đầu tiên gặp Dương Chấn, tuy anh tới cứu Tiếu Tiếu, nhưng cũng cứu cả cô ta. Sau đó anh lại âm thầm giúp cô ta chữa bệnh cho người mẹ nhiễm trùng đường tiết niệu, còn lo cho cô ta biết chuyện sẽ áy náy mà cố ý thành lập quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết niệu. Từ đó về sau, Dương Chấn giúp cô ta rất nhiều lần, mỗi lần đều cực kỳ quan trọng. Rốt cuộc mình đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Hạ Hà bỗng nhiên thở dài, nhắm mắt lại, nhưng nước mắt lại lăn ra khỏi khóe mắt đóng chặt. Cô ta biết mình đã đem lòng yêu Dương Chấn, người đàn ông mà cô ta không thể yêu. Cùng lúc đó, ở trong dinh thự Vân Phong, Tần Nhã cũng không ngủ được. Tiếu Tiếu đã ngủ say từ lâu, đang rúc trong lòng cô. Hai mắt cô sưng đỏ, rõ ràng vừa mới khóc xong. Tại sao anh lại lừa gạt em? Tần Nhã nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt lại rơi xuống. Cô không biết đây là lần thứ mấy mình khóc trong đêm nay. Mỗi lần chỉ kìm nén được một lúc, cô lại bật khóc. Cô cảm thấy rất đau khổ, nghĩ mãi không ra tại sao Dương Chấn lại lừa gạt mình. Lúc nghe thấy tiếng hét chói tai của phụ nữ trong điện thoại, Dương Chấn giải thích là người đi đường bị trẹo chân. Tần Nhã vốn đã định tin, nhưng cô lại phải thất vọng khi nghe thấy người phụ nữ kia nói mình ngã trong phòng tắm, nhờ Dương Chấn tới giúp ngay trước khi cúp máy. Tuyệt vọng hơn cả chính là Dương Chấn nói mình sẽ tới ngay. Đêm hôm khuya khoắt, Dương Chấn ở cùng phòng với một người phụ nữ khác. Sao có thể không xảy ra chuyện gì? Lúc này trong đầu cô tràn đầy hình ảnh Dương Chấn ân ái với người phụ nữ khác. Cô cảm thấy dơ bẩn. Một đêm khó ngủ với rất nhiều người. Sáng sớm hôm sau, Dương Chấn thức trắng đêm lặng lẽ rời khỏi nhà Mã Tuân. Sau khi về tới dinh thự Vân Phong, anh không dám vào phòng vì vết thương trên người mình quá kinh khủng, chỉ trốn ở ngoài quan sát. Anh thấy Tần Đại Quang đang bận rộn trong phòng bếp, cũng nhìn thấy Tần Yên đang trang điểm xong ra khỏi phòng ngủ, nhưng lại không thấy Tần Nhã xuất hiện. Dương Chấn lại càng thêm lo lắng. Lúc ở nhà, Tần Nhã làm việc và nghỉ ngơi rất đúng giờ, bởi vì sáng nào cũng phải chải tóc cho Tiếu Tiếu nên cô thường dậy rất sớm. Sửa soạn cho mình xong xuôi rồi mới chải tóc cho Tiếu Tiếu. Sau khi cho Tiếu Tiếu mặc quần áo xinh đẹp, hai mẹ con mới xuống phòng bếp ăn sáng. Tần Đại Quang cũng đã dọn đồ ăn ra bàn, nghi hoặc hỏi: "Yên, sao chị con vẫn chưa ra?" Tần Yên cũng cảm thấy kỳ quái: "Để con đi gọi chị." Thoáng chốc Tần Yên đã đến trước cửa phòng của Tần Nhã, đang định gõ cửa thì cửa phòng bị mở ra. "Sao chị?" Tần Yên đang định hỏi thăm chợt phát hiện hai mắt Tần Nhã sưng đỏ, tinh thần mỏi mệt, lập tức hốt hoảng: "Chị bị sao thế? Có phải đêm qua chị không chịu ngủ, nằm khóc cả đêm không? Nếu không sao sắc mặt lại kém như vậy?" Tần Nhã gượng cười nói: "Tối qua chị tăng ca uống hơi nhiều cà phê nên bị khó ngủ. Chị đừng gạt em, chắc chắn chị đã khóc rất lâu." Tần Yên đau lòng nói. Cô ta sống chung với Tần Nhã bao nhiêu năm nay, sao có thể không nhìn ra cô đã khóc suốt đêm. "Phải rồi, anh rể đâu? Không phải anh ấy ức hiếp chị đấy chứ?" Tần Yên hùng hổ nói. Dứt lời, cô ta chạy vọt vào phòng của Tần Nhã. "Dương Chấn, anh mau cút ra đây cho tôi. Sao anh lại ức hiếp chị tôi?" Tần Yên vừa bước vào liền tức giận hét lớn, vẻ mặt dữ tợn. Nhưng trên giường không có ai, cô ta xông vào nhà tắm vẫn không thấy bóng dáng Dương Chấn đâu. "Em đừng nằm loạn nữa, chị thực sự không sao, cũng không phải Dương Chấn ức hiếp chị." Dường như Tần Nhã không còn sức để nói chuyện, nhỏ giọng nói: "Mau ăn sáng đi, ăn xong còn phải đi làm. Nhất định là chị đang giấu em gì đó, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Tần Yên rất lo lắng cho Tần Nhã, không ngừng truy hỏi. Viền mắt của Tần Nhã đỏ bừng, nước mắt sắp tuôn rơi. Cô không trả lời, chỉ lắc đầu nói: "Chị đi ăn sáng trước đây." Dứt lời, cô đi tới phòng bếp. Tần Yên đau lòng nhìn theo bóng lưng cô. "Tiếu Tiếu, cháu mau nói cho dì biết, có phải bố mẹ cháu cãi nhau rồi không?" Tần Yên quay sang hỏi Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu mếu máo, nước mắt ào ào tuôn ra: "Sao cháu lại khóc? Bố mẹ cháu cãi nhau à?" Tần Yên hốt hoảng hỏi. Tiếu Tiếu khóc nức nở: "Bố mẹ ly hôn rồi, bố cháu không cần cháu nữa rồi." Nghe thấy thế, Tần Yên sững sờ như bị sét đánh, ngơ ngác hỏi: Sao lại như vậy? Tình cảm của hai người họ đều rất sâu nặng, sao có thể ly hôn được? Chất lượng cách âm của biệt thự vô cùng tốt, Dương Chấn lại đứng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ trong biệt thự, không nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Anh chỉ thấy Tần Yên tới gõ cửa phòng Tần Nhã, không biết hai người đã nói cái gì. Tần Nhã xuống phòng bếp trước, sau đó Tần Yên lại nói gì đó với Tiếu Tiếu, cô bé chợt bật khóc. Nhất định Nhã có chuyện gì đó. Dương Chấn lo lắng nhưng không dám vào nhà với bộ dạng hiện giờ. Tuy vết thương trên người có thể giấu trong quần áo, nhưng trên mặt lại có vết xước rõ ràng. Dù là kết vảy, nhưng trông rất dọa người. Dương Chấn có tố chất thân thể siêu nhiên nên chỉ sau một đêm, các vết thương đã hầu như khỏi hẳn. Nếu là người bình thường gặp phải tai nạn tối qua, không chết cũng bị thương nặng, không nằm viện nửa tháng không hồi phục được. Trong phòng, Tần Yên vội vàng ôm Tiếu Tiếu đỏ mắt nói: Cháu yên tâm, bố mẹ cháu không ly hôn được, bố cháu cũng không thể không cần cháu. Dì nói thật không? Hàng mi dài của Tiếu Tiếu đẫm nước mắt, cô bé nghẹn ngào hỏi. Tần Yên gật đầu. Có bao giờ dì lừa cháu chưa? Nhưng bạn Hoa ở trường mầm non nói bố mẹ không ngủ cùng nhau là ly hôn rồi. Tiếu Tiếu nói hết câu đã không kìm được nước mắt. Tần Yên vốn đang kinh hãi nghe thấy vậy lập tức dở khóc dở cười. Cháu yên tâm, bố mẹ cháu không ly hôn đâu, chỉ là bố bận công việc, không về nhà với mẹ cháu được thôi. Tần Yên cười nói, đợi bố cháu hết bận chắc chắn sẽ ở bên hai mẹ con cháu mỗi ngày mà. Nhưng tối qua mẹ gọi cho bố mấy lần liền, bố vẫn không về nhà, gọi xong thì mẹ khóc. Tiếu Tiếu ngây thơ nói. Tần Yên vừa mới thả lỏng đã lập tức căng thẳng. Xem ra giữa Dương Chấn và Tần Nhã thực sự đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu không tại sao cô lại khóc sau khi gọi cuộc điện thoại cho Dương Chấn? Được rồi, Tiếu Tiếu đừng có nghĩ lung tung. Dì cam đoan với cháu, bố mẹ cháu sẽ không ly hôn đâu. Tần Yên nắm bàn tay nhỏ bé của Tiếu Tiếu. Chúng ta mau đi ăn sáng thôi. Khi hai người tới bàn ăn, Tần Nhã đang bê bát, ngẩn người nhìn bánh trứng trên bàn. Không biết Tần Yên đã dẫn Tiếu Tiếu tới. Thế vậy Tần Yên lại càng lo lắng. Tần Đại Quang cũng thấy con gái có điều bất thường, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ đưa mắt ra hiệu hỏi Tần Yên. Tần Yên lắc đầu rồi nói, bồi bữa sáng hôm nay phong phú thật đấy. Tần Đại Quang cười nói, bố thấy mấy đứa dạo này cực khổ, muốn làm bữa sáng thật ngon cho các con, ăn no mới có sức làm việc. Hai bố con nói chuyện, Tần Nhã mới hoàn hồn. Cô vẫn không nói năng gì, chỉ cúi đầu ăn sáng. Yên Yên, hôm nay con đưa chị con đi làm đi, để con bé lái xe. Bố cảm thấy không yên tâm. Tần Nhã ăn xong quay người ra khỏi phòng bếp. Tần Đại Quang vội nói, để bố đưa Tiếu Tiếu đi học cho. Vâng. Tần Yên không nhiều lời, vội vàng đuổi theo cô. Dương Chấn tận mắt thấy Tần Nhã đi khỏi biệt thự người như mất hồn. Có vài lần anh rất muốn lao ra, nhưng lại sợ mình thế này sẽ khiến cô lo lắng, đành phải nhịn lại. May mà Tần Yên đuổi kịp, kéo tay Tần Nhã nói, chị ơi, sáng nay em có việc cần bàn, đúng lúc đi qua tập đoàn Mamba Đỏ, để em đưa chị tới công ty nhé. Tần Nhã chưa kịp phản ứng lại đã bị Tần Yên nhét vào trong xe. Trên đường đi Tần Nhã không nói lời nào, Tần Yên cũng không nhắc tới Dương Chấn, chỉ kể với những chuyện thú vị ở công ty. Cô ta thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tần Nhã, trông thấy đôi mắt sưng đỏ lại càng đau lòng. Khi đã tới tập đoàn Mamba Đỏ, Tần Yên mới không nhịn được lên tiếng hỏi, chị và anh rể xảy ra chuyện gì à? Tần Yên đột nhiên hỏi như vậy khiến Tần Nhã hốt hoảng. Bọn chị rất tốt, không có chuyện gì. Tần Yên nghiêm túc nói, chị đừng gạt em nữa, chẳng lẽ em không tự nhìn ra được à? Từ nhỏ chị đã không giấu được những cảm xúc trên mặt rồi, cả sáng nay chị đều ngây ngẩn. Chắc chắn chỉ có Dương Chấn mới có thể khiến chị trở nên như vậy thôi nhỉ? Tần Nhã lập tức im lặng cúi đầu như một đứa trẻ làm sai chuyện gì. Tần Yên lại càng gấp, nắm chặt vai cô kích động hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế chị? Chẳng lẽ đến cả em chị mà chị cũng không muốn nói sao? Hay là chị vốn không hề coi em là em gái? Lúc này Tần Nhã mới ngẩng đầu, nước mắt đã ướt đẫm mặt, vội vàng lắc đầu. Em là em của chị, đời này chị chỉ có mình em là em gái thôi. Tần Nhã đã khóc lóc khổ sở. Tần Yên không đành lòng ép hỏi, ôm chị mình nức nở nói, em không ép chị, nhưng dù thế nào em cũng hy vọng chị nhớ rằng bất cứ lúc nào chị vẫn còn có đứa em gái này. Cuối cùng Tần Nhã không chịu nói gì, được Tần Yên an ủi một lúc mới xuống xe đi vào tập đoàn Mamba Đỏ. Sau khi tiễn Tần Nhã vào tập đoàn, Tần Yên mới gọi cuộc điện thoại. Dương Chấn, rốt cuộc anh trêu chọc gì chị em rồi? Nghe vậy Dương Chấn rốt cuộc xác định vừa rồi Tần Nhã thất hồn lạc phách là vì mình. Anh và chị em không có chuyện gì lớn, chỉ có một chút hiểu lầm. Em yên tâm, đợi hai ngày nữa anh giải quyết xong mọi chuyện sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy. Dương Chấn im lặng một lúc rồi đáp. Anh được lắm. Anh có biết bây giờ chị tôi đang đau lòng thế nào không? Vì anh, chị ấy đã khóc cả một đêm sưng cả hai mắt rồi. Thế mà anh lại bảo đợi hai ngày xong việc mới đi giải thích với chị ấy sao? Tôi thực sự nghĩ không ra chuyện của tập đoàn Nhạn Chấn đều do chúng tôi giải quyết. Anh chỉ việc ngồi đó chỉ đạo, rốt cuộc anh đang bận cái chuyện quan trọng gì? Bận đến nỗi không có thời gian giải thích với chị tôi à? Tần Yên tức giận nói. Dương Chấn cảm thấy lòng mình đắng chát. Anh cũng đâu có thể nói cho Tần Yên biết tối qua mình bị tai nạn xe, bị thương ngoài da không muốn để Tần Nhã biết. Em tin anh một lần được không? Hiện giờ anh thực sự không có cách nào đi giải thích với cô ấy. Dương Chấn nói. Hay là thế này, anh sẽ gọi điện cho Tần Nhã để giải thích trước với cô ấy một lần. Chết tiệt, Dương Chấn, anh đúng là đồ khốn mà. Tần Yên cả giận nói. Tôi không cần biết tại sao anh không thể tới gặp chị tôi giải thích. Anh khiến chị tôi đau lòng chính là lỗi của anh. Bà đây không thèm làm nữa. Tôi muốn từ chức. Sau này anh tự giải quyết chuyện của tập đoàn Nhạn Chấn đi. Dứt lời, Tần Yên lập tức cúp máy. Sau khi Tần Yên cúp máy, Dương Chấn ngây ngẩn cả người. Anh cứ tưởng tối qua đã lừa được Tần Nhã. Xem ra không phải rồi. Nếu không cô đã không khóc suốt đêm. Hiện giờ trong đầu Dương Chấn hiện lên cảnh tượng tối qua. Tần Nhã ngồi trên giường, Tiếu Tiếu ngủ say bên cạnh. Mình cô lặng lẽ rơi nước mắt. Nghĩ tới đây, Dương Chấn cảm thấy lòng mình tan nát. Anh vội vàng gọi điện thoại cho Tần Nhã, nhưng chỉ nghe thấy lời nhắc nhở. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Anh gọi liên tiếp mấy lần đều như vậy. Có lẽ cô ấy đã chặn số của mình rồi. Dương Chấn lắc đầu cười khổ. Xem ra lần này thực sự đã khiến cô ấy bị tổn thương. Chẳng bao lâu sau, Dương Chấn đã nhận được cuộc gọi từ Lạc Khải. Chủ tịch, sao Tần Yên lại từ chức? Tần Nhã cũng muốn từ chức. Lạc Khải kinh ngạc hỏi, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Hiện giờ đang là giai đoạn phát triển quan trọng của tập đoàn Nhạn Chấn, công ty không thể không có bọn họ. Nhã cũng muốn từ chức sao? Dương Chấn rất bất ngờ. Tần Yên từ chức thì anh có thể hiểu được, nhưng tại sao Tần Nhã cũng từ chức? Xem ra hiểu lầm tối qua quá lớn, nếu không Tần Nhã không thể từ chức được. Được, tôi biết rồi. Dương Chấn nói xong liền cúp máy. Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách giải thích rõ ràng chuyện tối qua. Nếu không Tần Nhã và Tần Yên sẽ không chịu quay về tập đoàn Nhạn Chấn. Hai ngày sau đó, Dương Chấn vẫn không về nhà. Mãi đến ngày thứ ba, vết thương không thể che giấu trên người anh mới hồi phục. Dương Chấn, con với Nhã cãi nhau à? Sao mấy ngày liền không thấy con về nhà? Ngày nào hai mắt của Nhã cũng sưng đỏ, trạng thái tinh thần cực kỳ kém. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.